Hệ thống đi lạc tu tiên ký, chương 760, chết đi cho ta, góc truyện audio.com. Nam Thất Hải vừa nghe Triệu Vô Cực nói xong, sắc mặt lập tức nghẹn đến đỏ bừng mắng to. Tốt lắm tiểu tử, ngươi không những đồng môn tương tàn còn trong mắt không trường bối, lời lẽ ngông cuồng không biết trời cao đất dày là gì, hôm nay ta nhất định phải mang ngươi tới hình đường để cho các trưởng lão ở hình đường xét xử ngươi một phen. Đến lúc đó xem ngươi có thể mạnh miệng được nữa hay không? Triệu Vô Cực cười lạnh lắc lư trên tay lệnh bài nói. Thấy gì đây không? Đây chính là nội môn trưởng lão lệnh bài, gặp lệnh bài như gặp người. Ngươi một cái ngoại môn trưởng lão, mở miệng ra liền kết tội ta, chứng cứ ở đâu? Không có chứng cứ ta còn có thể đến hình đường tố cáo ngược lại ngươi vu khống, đến lúc đó xem ai sợ ai. Nam Thất Hải nhìn thấy trên tay Triệu Vô Cực lệnh bài hơi ngưng lại, nhưng sau đó hắn giống như nghĩ tới cái gì cười lạnh nói. Ngươi cùng Hầu Tam Bảo đám người ẩu đả, sau đó bọn hắn liền chết, lại là bị âm ảnh ma chu hút máu mà chết, cái này ngươi giải thích sao? Triệu Vô Cực ha ha cười lớn nói. Bọn hắn muốn cướp vị trí của ta, ta là tự vệ, không cần suốt ngày treo bên miệng ẩu đả hai chữ, ngươi có nói đến nát miệng cũng không thể thay đổi được sự thật này đâu. Bọn hắn không tự lượng sức mình đi vào bên trong, ta sao có thể quản được. Bọn hắn chết thì liên quan gì đến ta? Nam Thất Hải hừ lạnh nói. Đừng cho là ta không biết, vị trí này vốn dĩ không phải khu vực an toàn, ngươi chính là tự mình khai mở ra một vị trí thu thập. Bởi vậy ngươi có thủ đoạn đánh giết hoặc xua đuổi âm ảnh ma chu. Như vậy có thể nghi ngờ ngươi cố tình dồn ép đám người Hầu Tam Bảo đi vào bên trong chịu chết, hoặc là ngươi giờ thủ đoạn hại chết bọn hắn, sau đó vứt xác vào bên trong. Cho dù ngươi không nhận, ngươi trong mắt không có trưởng bối cũng đủ để ta mang ngươi tới hình đường nhận xử phạt rồi. Triệu Vô Cực lần thứ hai ha ha cười lớn nói. Ta nói A Miêu A Cầu buộc tội ta chính là nói tên Lang Vô Cầu kia, ngươi cần gì phải vội vã nhận mình làm A Miêu A Cầu làm gì? Còn muốn bắt ta đi hình đường? Không có cửa, muốn bắt ta tới hỏi một chút phụ mẫu của ta có đồng ý hay không cái đã. Hừ, Triệu Vô Cực hừ lạnh một tiếng, khí thế hiên ngang không hề sợ chút nào, gương mặt ngẩng lên đối với Nam Thất Hải làm ra khiêu khích ý vị. Mới chạy tới Lang Vô Cầu nghe được Triệu Vô Cực mắng mình lập tức dùng ánh mắt căm tức nhìn hắn, nhưng hắn không dám bộc phát, một phần là đánh không lại, một phần là sợ làm hỏng chuyện. Mà Nam Thất Hải thì bị nghẹn đến mặt phát tím, hắn trên người linh lực sôi trào, một làn sóng khí hướng tứ phía quét ngược mà ra. Triệu Vô Cực ánh mắt lóe lên, trên người linh lực ngay ở đối phương phát uy thời điểm liền sáng lên, dĩ khí ngự vật triển khai đưa toàn bộ bình ngọc hướng bản thân mình nhẫn chữ vật vị trí hút tới. Nhẫn chữ vật liên tục lóe lên, những cái này bình ngọc toàn bộ bị hắn thu vào bên trong không sót một cái nào. Triệu Vô Cực không muốn những cái này cực khổ thu thập được linh nhũ bị tên ngu si này phá hoại hết. Lúc này, một cỗ khổng lồ uy áp đánh tới, khiến cho Triệu Vô Cực lập tức cảm giác được toàn thân nặng nề như là bị một tòa đại sơn đè lên, đến hô hấp cũng trở nên vô cùng khó khăn. Mà Tống Thư Sơn cùng Triệu Tiếu Tiếu thì hoàn toàn nằm phục trên đất, đến một ngón tay cũng không động được. Đối phương hoàn toàn bị Nam Thất, góc truyện audio.com, hải uy áp đè bẹp không thể động đậy nổi. Triệu Vô Cực cắn răng chống cự đối phương uy áp, sau đó giống to. Có giỏi liền tới đánh ta thử xem sau đó ta bị ngươi đánh chết càng thảm hay là ngươi chết càng thảm. Ngươi dám giết ta sao lão thất phu? Triệu Vô Cực khuôn mặt trở nên vô cùng dữ tợn, trên trán của hắn từng đạo gân xanh hiện lên, bên trong ánh mắt tràn đầy bạo ngược chi ý, hắn nghiến răng ken két rung động. Triệu Vô Cực cả người hơi khom, hắn cảm giác được bản thân càng ngày càng nặng nề, uy áp đối phương đang dần dần chuyển từ ba người lên tập trung vào hắn, muốn hắn quy phục, muốn hắn phải quỳ xuống. Triệu Vô Cực nhẫn chữ vật lần nữa lóe lên, một đạo phù chú trong nháy mắt bị thiêu đốt, sau đó như lưu tinh hướng bên ngoài động khẩu bay đi. Nam Thất Hải sắc mặt biến đổi mấy lần, hắn nhận ra đây chính là đưa tin phù. Đối phương là đang cầu cứu, cho dù ngươi cầu cứu thì thế nào? Hôm nay ta nhất định phải để ngươi quy phục, để ngươi biết ngoại môn trưởng lão tuy không bằng nội môn trưởng lão, nhưng cũng không phải ngươi cái này một cái còn con luyện khí kỳ có thể trêu chọc. Hắn hoàn toàn rút đi trên người Tống Thư Sơn cùng Triệu Tiếu Tiếu uy áp toàn bộ dồn lên người của Triệu Vô Cực, khiến cho hắn đầu gối trùng xuống, cả người cũng theo đó cúi xuống. Triệu Vô Cực cảm giác như mình đang gánh một tòa đại sơn trên vai, bản thân lại đứng trong một vị trí gấp trăm lần trọng lực, khiến cho hắn đến thở cũng không nổi, hai chân như nhũn ra chỉ muốn quỳ xuống. Không được, không thể quỳ. Đầu gối này, kiếp này chỉ quỳ phụ mẫu ban cho ta sự sống, quỳ sư phụ ban cho ta tạo hóa. Lão thiên ta còn chưa quỳ, sao có thể quỳ ngươi cái này một cái lão cầu. Triệu Vô Cực trong lòng điên cuồng giống to, hắn trên người linh lực như là một tòa núi lửa muốn bộc phát phun trào mà ra, cưỡng ép gánh lên trên người mình áp lực cố gắng đứng đầy. Kèn két tương đương, tiếng xương của hắn bởi vì Nam Thất Hải uy áp mạnh mẽ mà trở nên rung động, nếu không phải Triệu Vô Cực trước đây từng ở phàm nhân lúc có tôi cốt qua, chỉ sợ lúc này hắn đã bị gãy xương nhiều chỗ trở thành một cái phế nhận. A tương đương. Triệu Vô Cực điên cuồng giống to, hắn phải đỉnh lên cái này núi lớn, đỉnh lên cái này thiên địa. Làm nam nhân, đầu đội trời chân đạp đất, sao có thể đối với cái này lão cẩu quỳ xuống. Ta Triệu Vô Cực quyết không quỳ, giống, lên cho ta. Triệu Vô Cực điên cuồng giống to, tiếng giống của hắn vang vọng sơn nhũ động, trong lúc bất chi bất giác Triệu Vô Cực vậy mà vận dụng đến cả sư hống công thần thông. Hắn tiếng giống này, hoàn toàn là hướng Nam Thất Hải xông tới, khiến Nam Thất Hải cho dù có linh lực hộ thể cũng trong nháy mắt này cảm giác được một cỗ choáng vàng hoa mắt nhức đầu. Triệu Vô Cực thành công kháng lên Nam Thất Hải khí thế cùng uy áp, nhân lúc đối phương hơi ngưng lại, hắn trên người điên cuồng sôi trào linh lực bỗng nhiên tụ lại, trên tay 6 vòng âm dương hoàn điên cuồng xoay quanh, sau đó chính là 7 vòng. Bùm tương đương bùm tương đương bùm tương đương. Triệu Vô Cực trên người xuất hiện 3 cái vụ nổ là từ bên trong bộc phát mà ra, huyết vũ bay đầy trời, trên tay cùng cơ thể của hắn cũng xuất hiện vết rạn nứt kinh người. Giống như là Triệu Vô Cực một giây sau liền có thể bị nổ tan xác vậy. Triệu Vô Cực ánh mắt nghiêm nghị, sát ý trùng thiên, hắn tập trung toàn bộ sức mạnh vào một trường này, khóa. gocchuyenaudio.com, chặt lấy Nam Thất Hải một trường như là muốn toái sơn phách ra, đồng thời giống to. Lão cẩu ta liều mạng với ngươi. Vô Cực bảo điển thiên địa biến, ầm tương đương, một cái kim sắc thiêu đốt hỏa diễm cự thủ già thiên tế nhật mang theo khai sơn liệt địa không gì không phá khí thế hướng Nam Thất Hải xông tới. Nam Thất Hải cho dù là trúc cơ kỳ tu sĩ vậy mà trong nháy mắt cũng xuất hiện thất thần trạng thái. Nhưng sau đó hắn ánh mắt trong nháy mắt liền thanh tỉnh lại, trong lòng âm thầm sợ hãi. Tiểu tử này chỉ là luyện khí kỳ vậy mà có thể đánh ra mạnh mẽ như vậy trường pháp. Hắn là thế nào làm được? Cái này ý cảnh tuy không quá mạnh nhưng cũng không phải là yếu, để cho hắn thêm vài năm trưởng thành nữa, chỉ sợ bản thân cũng không phải là đối thủ của hắn đi. Không được, không thể thua ở chỗ này, phải đánh tan hắn nhuệ khí, khiến cho hắn không thể trưởng thành cường giả được nữa. Trong lòng Nam Thất Hải xuất hiện hung ác chi ý, cái này ý nghĩ vô cùng thâm độc. Cho dù là đánh thương, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian liền có thể tu luyện bình thường. Nhưng là đánh nát chiến ý, đánh nát khí thế khiến cho đối phương lòng tin tan võ, đối với võ đạo trở nên vô vọng như vậy đối với tu sĩ bọn hắn mà nói, so với chết còn khó chịu. Mà Nam Thất Hải bây giờ chính là muốn đem Triệu Vô Cực lòng tin đánh nát, đem hắn khả năng trở thành cường giả bóp nát từ trong trứng nước. Hôm nay đã đắc tội Triệu Vô Cực, không thể để cho hắn có cơ hội trưởng thành. Nam Thất Hải tế ra của mình hoàng giai hạ phẩm phi kiếm pháp khí, đối với Triệu Vô Cực một trường đánh tới một chỉ. Phi kiếm trong nháy mắt phóng to mấy chục lần, bên ngoài cơ thể còn bọc lên một đoàn thanh quang, sau đó cực tốc hướng Triệu Vô Cực cự trường đâm tới. Thấy cảnh này, hắn điên cuồng cười to. Ha ha ha, tiểu tử chết đi. Phi kiếm nhanh như chớp đâm vào Triệu Vô Cực thiên địa biến kim sắc hỏa diễm cự thủ, cho dù Triệu Vô Cực toàn lực một đòn cũng không thể là trúc cơ kỳ tu sĩ đối thủ, mà đối phương lại còn sử dụng hoàng giai hạ phẩm pháp khí phi kiếm, hắn càng thêm không địch nổi. Một cái va chạm, Triệu Vô Cực cự thủ lập tức bị đánh tan, hắn sắc mặt cũng trở nên trắng bệch, nôn ra một ngụm máu tươi. Nhìn phi kiếm tràn đầy hung sát chí xông tới, càng lúc càng gần, Triệu Vô Cực mi tâm nhíu chặt, chưa bao giờ hắn cảm giác được áp lực to lớn cùng tử vong nguy cơ mạnh mẽ đến như vậy. Đây chính là trúc cơ kỳ tu sĩ nhất kích toàn lực a. Hắn cảm giác tuyệt vọng, không thể đỡ nổi, nhưng đúng lúc này, một tiếng giống to vang lên. Giống, chết chính là ngươi. Cách chương.